Mặt nạ tình yêu, chương 24, gocchuyenaudio.com. Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, nó đưa tay lên bịt miệng quay sang chỗ khách, còn hắn thì như người mất hồn, hai mắt vẫn tròn xoe nhìn nó, trái tim thì chăm chỉ đập ngày càng nhanh. Người tôi thích là cậu. Người tôi thích là cậu. Người tôi thích là cậu. Người tôi thích là cậu. Câu nói này như vang liên tục trong đầu hắn, như để xác nhận rằng mình hoàn toàn không nghe lầm. Nó quay sang chỗ khác được khoảng một phút rồi bất ngờ bỏ chạy thật nhanh. Đến lúc này thì hắn mới chợt tỉnh lại, vội vàng chạy theo nó. Hi à, cậu đi đâu vậy? Mau đứng lại cho tớ. Hắn chạy theo nó, vừa chạy vừa hét thật to. Chấm, không thích. Nó ngoái đầu lại hét lên, rồi tiếp tục cố gắng hết sức mà chạy. Không thích cũng phải đứng lại đây cho tớ. Hắn cố gắng hét thật to rồi rượt theo nó. Bỗng nhiên nó không chạy nữa mà đứng hẳn lại, quay về phía sau nhìn hắn đang chạy về phía mình. Tớ xin lỗi vì đã thích cậu. Có lẽ nếu tớ nói ra sẽ làm cậu và bạn gái cậu khó xử, và có lẽ bạn gái cậu biết được sẽ buồn và lo lắng khi cậu lại ở chung nhà với một cô gái thích cậu. Nhưng dù gì tớ cũng đã nói rồi, nên tớ thành thật xin lỗi cậu, mặc dù tớ biết cậu không thích. Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị cánh tay lực lưỡng của hắn kéo mạnh về phía mình. Và đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, mãnh liệt. Hai mắt nó mở to ra hết cỡ, lần này nó không chống đối như lần trước nữa, nhưng cũng chẳng tiếp nhận nụ hôn này, cứ đứng đơ ra tròn xoe mắt nhìn. Nhưng một lúc sau bất chợt mắt nó nhắm lại, và nước mắt bắt đầu tuôn ra, có lẽ nó đang cảm nhận được một cái gì đó trong nụ hôn này. Nụ hôn kéo dài khá lâu, một lúc sau hắn mới nuối tiếc rời khỏi môi nó. Tại sao cậu lại làm như vậy? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, rõ ràng cậu không thích. Một lần nữa nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chen vào. Nếu cậu không muốn bị hôn nữa thì đừng nói ra câu đó. Hắn nghiêm mặt nhìn nó, nhưng đó là sự thật. Nó bực mình nói, sao cậu lại dám khẳng định nó là sự thật? Hắn hơi khó chịu với lời khẳng định của nó. Nó không biết phải nên nói làm sao. Trái tim tớ từ lâu đã thuộc về một người con gái kỳ lạ và thậm chí rằng tớ còn không biết đến gương mặt của người ta. Thế nhưng tớ chẳng thể nào điều khiển được trái tim mình ngừng thích cô ấy, mỗi lần ở bên cô ấy là tớ chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình, thế nên tớ đã cố gắng hết sức giữ khoảng cách với người ta, nhưng khi cái khoảng cách ấy trở nên quá xa lạ thì một tên con trai khác đã xuất hiện bên cạnh cô ấy. Điều đó khiến tớ không thể nào chịu đựng được, nhưng tớ cũng chẳng thể nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, vì tớ sợ rằng cô ấy sẽ bị tổn thương. Tớ biết trái tim cô ấy đã quá nhiều vết thương lòng và bản thân tớ chẳng hề mong muốn một vết thương nào xuất hiện trên thân thể cũng như trái tim cô ấy nữa. Thế nhưng giờ đây, khi tận tai mình nghe thấy cô ấy nói thích mình, tớ cảm thấy vui sướng vô cùng đến nỗi tớ muốn hét lên cho cả thế giới này biết. Hắn nói dứt câu nhìn nó bằng một ánh mắt ấm áp vô cùng. Rồi bỗng nhiên kéo nó vào lòng mình và nhẹ nhàng ôm nó. Người con gái có thể làm tớ trở nên như vậy chỉ có thể là cậu thôi, hi à. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó, gocchuyenaudio.com. Nước mắt của nó rời thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của hắn, hai con người ôm chặt lấy nhau như để cảm nhận hơi ấm của nhau, và cảm nhận rằng tình yêu và hạnh phúc thật sự đã đến với họ. Nhịp đập của hai con tim đang hòa lẫn vào thành một. Cả hai khẽ nắm tay nhau, nhìn nhau hạnh phúc, bước chân đều đặn trở về nhà. Vừa bước vào nhà, Ti à, sao em lại hư đến như vậy nhỉ? Bé Bin chống nạnh đứng nhìn bé Ti nghiêm túc hỏi. Hít vậy còn anh hai sao suốt ngày cứ mắng Ti thế hả? Bé Ti ngang bướng cãi lại anh mình. Thôi thôi hai đứa, ngoan nào. Nó khẽ mỉm cười chạy lại chỗ hai bé và ôm chúng vào lòng. Hít xanh hai suốt ngày bắt nạt Ti. Bé Ti nũng nịu dựa vào vai nó. Ai bảo Ti hư quá làm gì? Bé Bin cũng dựa vào vai nó quay sang bé Ti nói. Hức hức chị Hi thấy chưa? Anh hai đâu có thương Ti đâu. Bé Ti mè nheo rời khỏi vai nó đưa tay lên dụi mắt. Nè Ti khóc thật đấy à. Anh hai thương Ti lắm đừng khóc mà. Bé Bin hoảng sợ khi thấy em gái mình nước mắt ngắn, nước mình dài vội chạy lại vỗ dành em. Nó với hắn quay sang nhìn nhau cười. Buổi tối hôm đó, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, cả gia đình quay quần bên nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện. Lâu lắm rồi căn nhà mới trở nên ấm áp lạ thường đến thế này, và đây cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Nhìn bé Ti, bé Bin, bà rồi lại nhìn hắn, miệng nó khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc đầu tiên. Liệu hạnh phúc này có đến với nó một cách đơn giản thế không? Cách chương.